Ca ca vạn vạn tuế. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 332, chương 334, hạt sen đậu Hà Lan xào tôm bóc vỏ. Sau khi ăn cơm trưa xong, trong nhà bắt đầu có người đến bái trước kia. Đại bộ phận là ngoại công ngoại bà đã từng học sinh. Còn có cá biệt chính là Hướng Sơ Ảnh học sinh. Từ gia trưởng bồi tiếp, Hướng Sơ Ảnh thay đổi trạng thái bình thường, biến chững chạc đàng hoàng, nghiêm mặt rất nghiêm túc nha. Đây là nàng ở trường học nhân thiết. 4 giờ chiều, Lý Triều bắt đầu chuẩn bị tối nay cơm tất niên. Ngoại bà cùng Hướng Tiểu Viên cũng cùng nhau hỗ trợ. Sư Sư cùng Đậu Đậu hỗ trợ trợ thủ rửa rau. Cái này cái nào tiểu bằng hữu đến rửa? Hướng Tiểu Viên hỏi đi theo bên chân song bào thai. Ta ta ta ta ta ta tương đương luân ra tương đương. Đậu Đậu liều mạng giơ lên tay nhỏ. Xung phong nhận việc, tính tích cực đặc biệt cao. Đây là một cái hoặc là không kiếm sống. Một khi làm liền không dừng được. Tiểu Bảo Bảo, cái này không được a. Cái này cho muội muội tới. Hướng Tiểu Viên uổng cố tiểu thư tỷ nhiệt tình, đem đậu rác giao cho đứng Đậu Đậu sau lưng Sư Sư. Sư Sư tiểu bằng hiếu cười vui nhan mở, hai tay tiếp nhận, vui sướng rửa đậu rác đi nha. Đậu Đậu mắt lom lom nhìn, ghen tị cực kỳ, xịu mặt kêu to, vì cái gì không cho tiểu tỷ tỷ rửa? Tiểu tỷ tỷ là cái thứ nhất nhấc tay. Tiểu tỷ tỷ làm việc đặc biệt bổng bổng đi. Mụ mụ nếu là không cho cái thuyết pháp, nàng muốn lải nhải cái không xong. Bởi vì ngươi muốn rửa cái này a. Cái này chỉ có ngươi có thể rửa nha. Hướng Tiểu Viên lại theo trong tủ lạnh lấy ra buổi sáng mua được đồ ăn, xoay người trịnh trọng giao cho Đậu Đậu, nói: "Không muốn theo muội muội nói a, cái này chỉ có tiểu tỷ tỷ mới có thể rửa sạch sẽ." Đậu Đậu lập tức lại không ồn ào, có chút đắc ý, muốn cười, tiểu bảo bảo như thế bị nhìn thấy lên a. Hì hì tương đương là đại tượng lỗ mũi sao? Đậu Đậu tò mò hỏi. Hướng Tiểu Viên giao cho nàng là một cái tay cầm túi. Đồ ăn chứa ở tay cầm trong túi. Hướng Tiểu Viên thừa cơ nhăn nàng hài nhi mập, nói: "Đại tượng lỗ mũi tại ca ca trên mặt, không tại tay cầm trong túi. Tay cầm trong túi là tiểu bảo bối của ngươi. Ngươi chờ một chút." Nói xong, nàng dùng chậu rửa mặt trang một chút nước sạch, sau đó bưng đến trong phòng vệ sinh, đặt ở Sư Sư bên người. "Sư Sư đừng đùa nước nha." Hướng Tiểu Viên nhắc nhở tiểu muội muội. Tiểu muội muội đang len lén xoạt nước, rửa rau không chơi nước. Sư Sư nói: "Đây là tỷ tỷ của ngươi muốn dùng cái này rửa rau." Hướng Tiểu Viên chào hỏi Đậu Đậu tới, sau đó lại chuyển đến nàng băng ghế nhỏ, để nàng cùng muội muội ngồi ở chỗ này làm việc. Nhưng là Đậu Đậu thấy được nàng băng ghế nhỏ, ghét bỏ nói: "Vừa rồi đại tượng dẫm lên trên a, phía trên thật bẩn, nàng mới không muốn ngồi." Hướng Tiểu Viên nghĩ nghĩ, tựa như là ấy, tiểu tượng dán câu đối thời điểm đạp băng ghế nhỏ. Bất quá nàng nhớ kỹ tiểu tượng dẫm chính là màu vàng băng ghế nhỏ, mà Đậu Đậu đây là màu lam. Nàng sững sờ, nhìn về phía Sư Sư. Nơi đó, đồi trụy băng ghế nhỏ chính nâng nàng cái mông nhỏ. Tương đương, mụ mụ cho băng ghế nhỏ rửa sạch. "Không cần lo lắng, yên tâm ngồi đi." Hướng Tiểu Viên trái lương tâm nói: "Tỷ tỷ ngươi nhanh ngồi xuống, ta đều nhìn a, băng ghế nhỏ rất sạch sẽ." Sư Sư nói, còn đặc biệt đem con mắt tiến đến màu lam băng ghế nhỏ nhìn đằng trước nhìn. "Rất sạch sẽ, không có mấy thứ bẩn thỉu." Đậu Đậu nghĩ nghĩ, chần chờ bất định, bởi vì nàng là sạch sẽ tốt bảo bảo a. Đại tượng đạp băng ghế nhỏ nàng là sẽ không ngồi. Sư Sư nghe xong, cái này bé ngoan lập tức đứng lên, đem chính mình băng ghế nhỏ cho Đậu Đậu, muốn cùng nàng trao đổi. Ấy, Hướng Tiểu Viên vừa muốn ngăn cản, Đậu Đậu đã cười hì hì ngồi ở đồi trụy trên băng ghế nhỏ, đắc ý mà run lên chân. hướng Tiểu Viên đem lời nuốt trở về. Không nói vi diệu, mụ mụ, Luân gia muốn rửa rau à. Người nhanh lên tương đương, đậu đậu tuốt lên nhỏ tay áo. Chuẩn bị làm một vố lớn, là đại tượng lỗ mũi sao? Hướng Tiểu Viên một bên lấy tay túi sách cởi ra, một bên nói, đều nói không phải ca ca lỗ mũi, là đại tượng tay sao? Đậu đậu lại hỏi, lúc này Lý Tưởng vừa vặn đến phòng bếp nhìn có hay không có thể giúp một tay địa phương. Hướng Tiểu Viên tức giận nói với đậu đậu, đại tượng là ở chỗ này, ngươi cầm đi toàn bộ rửa đi. Hì hì hì hì, sư sư nghe hiểu, ngồi tại trên băng ghế nhỏ vui lên tiếng tới. Đến A tương đương đại tượng ngươi, đến A tương đương rửa ngươi A tương đương, đậu đậu cười hì hì vẫy chào để Lý Tưởng đi qua. Ngồi xổm ở nàng bên chân trong chậu rửa mặt, muốn cho hắn rửa cái ăn Tết tắm. Ta mặc dù không biết các ngươi đang nói cái gì, nhưng là khẳng định không phải lời hữu ích. Lý Tưởng nói, lập tức rời đi phòng bếp, đối ngoại hô, Tiểu Di, tới, đậu đậu nói muốn cho ngươi tắm rửa. Ta không có tương đương, đậu đậu thanh âm từ phía sau vang lên. Còn gấp chạy đến, đứng tại cửa phòng bếp hướng hướng sơ ảnh giải thích. Nàng chưa hề nói như vậy, đại tượng là gạt người. Nàng hôm nay nhìn thấy Tiểu Di quặp mặt lại, đem thật nhiều đến chúc Tết đại hài tử dọa đến giống con gà con. Phát ra dư uy đem nàng cũng hù sửng sốt một chút. Thế là đánh đáy lòng không dám chủ động trêu chọc Tiểu Di á. Dù cho muốn trêu chọc, cái kia cũng muốn qua mấy ngày. Hoãn một chút lại nói, đợi nàng lại không như vậy sợ. Quên không sai biệt lắm thời điểm, liền có thể tiếp tục cùng Tiểu Di đối nghịch. Nhưng là hiện tại không được. Tiểu Bảo bảo tâm lý sợ, đậu đậu mau tới, đừng quan tâm những chuyện khác, mau tới rửa rau. Cái này đồ ăn chỉ có thể ngươi có thể rửa. Hướng Tiểu Viên đem đậu đậu hô trở về. Sau đó cuối cùng đem tay cầm trong túi đồ ăn rót vào nước sạch bên trong. Rầm rầm tất cả đều là chạy loạn đậu Hà Lan tương đương, đậu đậu ngươi nhìn. Tất cả đều là đậu đậu. Đậu đậu rửa đậu đậu. Chỉ có ngươi có thể làm tốt a. Cố gắng, thật tốt rửa. Ba ba đợi lát nữa muốn xào hạt sen đậu Hà Lan xào tôm bóc vỏ. Ngươi thích ăn nhất, đậu đậu nhìn xem đầy bồn đậu Hà Lan. Thở phì phò nói, Luân gia mới không thích ăn đậu Hà Lan. Nàng càng không thích rửa đậu Hà Lan. Luôn cảm giác là tại rửa chính mình. Tẩy xong chính mình chạy trong nồi. Để ba ba xào nàng. Sau đó bưng lên bàn ăn. Để mọi người ăn luôn nàng đi. Siêu cấp có đại nhập cảm, ngẫm lại liền sợ, sao nghe ngoại bà nói chuyện ma còn tôm bóc vỏ, dọa luôn. A, một bàn phong phú cơm tất niên làm xong, giúp một chút đậu đậu cùng sư sư đặc biệt có cảm giác thành tựu. Sớm ngồi ở trước bàn ăn, hô mọi người mau lại đây ăn cơm. Lý Triều cùng Hướng Tiểu Viên còn tại phòng bếp bên trong cuối cùng bận rộn. Ngoại công cùng Hướng Sơ Ảnh trong sân thu xếp hoa hoa thảo thảo. Sau đó chuẩn bị đốt pháo. Ngoại bà không gặp người. Trong phòng, không biết bận bịu cái gì. Lý Tưởng phỏng đoán có thể là tại chuẩn bị cho Tiểu Bằng hữu tiền mừng tuổi đâu. Ha ha ha, ăn ngay nói thật. Hắn nhìn lén đến. Lý Tưởng từ trong phòng bếp bưng thức ăn đi ra. Đặt ở đậu đậu trước mặt. Nói. Vất vả Tiểu Bằng hữu, cái này đồ ăn là ba ba đặc biệt làm cho ngươi. Ha ha ha tương đương, đậu đậu nhìn xem đặt ở trước gót chân nàng hạt sen đậu Hà Lan xào tôm bóc vỏ. Vẻ mặt đau khổ, lập tức thở phì phò trừng mắt Lý Đại Tượng. Cái này Lý Đại Tượng cố ý đem hạt đậu đặt ở trước mặt nàng. Trên thế giới làm sao lại có như thế hỏng ca ca? Tiểu Tượng. Tới đánh nổ chút, trong sân, Hướng Sơ Ảnh thanh âm vang lên, lại nhìn ta liền đem ngươi ăn nha. Lý Tưởng về trừng Lý Đậu Đậu Tiểu Bằng hữu, đứng dậy đi trong sân đốt pháo, ngươi là đại phôi đàn. Đậu Đậu nghĩ nghĩ, tức không nhịn nổi, nhảy xuống cái ghế lon ton đuổi theo Lý Tưởng đi ra. Sư sư chung quanh nhìn một chút, liền nàng một người ngồi tại bàn ăn bên trên. Gần sang năm mới, tốt thê lương ấy tiểu bảo bảo do dự muốn hay không cũng đi trong sân. Nhưng đó là đốt pháo ấy, nàng rất sợ hãi không dứt oanh thanh âm, còn là không nên đi. Tiểu bảo bảo ngoan ngoãn ngồi ở chỗ này được rồi. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.